Chương 43, yêu quái hiển giả cùng ngăn cách. Chương 43, yêu quái hiển giả cùng ngăn cách trăng sáng sao thưa. Tối nay ánh trăng có chút tròn, làm ngân quang mang xuyên thấu qua đã lâu thương khung, chiếu vào mặt hồ bình tĩnh trên. Mặt hồ ở gió nhẹ hạ thủy sóng nhộn nhạo, để vầng trăng kia dỡ ổ gần trong gang tấc, phảng phất chỉ cần túi xuống thân đến, là có thể đem ánh trăng vớt lên. Tiểu hồ ở trăng sáng chiếu dọi xuống tạo nên hào quang, xuống lại mặt hồ tráng kiện đại thụ, treo lên bằng giấy trúc đèn, ngọn lửa lặng lặng thiêu đốt, bóng người đông đảo không ở, thế giới lâm vào trong yên tĩnh. Con kia tử trong hư không đưa ra tinh tế bàn tay, trở thành toàn bộ trung tâm của thế giới, móng tay tinh tế ngăn nắp sạch sẽ, ngón tay trơn chuột như ngọc, dụ nhân tâm huyền. Giai u dọ kỳ phảng phất không biết đạo nhất dạng, tùy ý kia giống như khe suối vậy nhu để gác lại ở trên bả vai của hắn. Đột nhiên nhất nhất giai u dọ kỳ bàn tay lớn vồ một cái, đè xuống trên bả vai con kia tố thủ. Ngón tay lạnh lẽo, da thịt như ngọc, bắt được tay, giống như bắt được trên thế giới chân quý nhất ngọc thạch. Tay chủ nhân phảng phất đúng bị kinh hách, ngón tay nhỏ nhắn uốn lượn, liền muốn quất trở về, thế nhưng giai u dọ kỳ gắt gao đè lại nàng, không cho nàng có bất kỳ dãy rủa. Cổ tay trắng chỗ đúng xinh đẹp tử sắc lôi chủ sợi đường viền hoa, thuận cổ tay ánh mắt trên rời, tay của nữ nhân cánh tay rất nhỏ, nơi cánh tay trung ương, một đạo màu đỏ nơ đem trói buộc chặt, để rộng thùng thình ống tay háo đã hạ thủ cánh tay rõ ràng rành mạch, người nữ nhân này, cũng không thèm để ý khiến người ta thấy nàng có lồi có lõm vóc người, thậm chí vẫn lấy làm quan vinh. Giai u dọ kỳ nhẹ nhàng cười, lâu đợi mà khí tức mờ ảo từ trên người của hắn thả ra ngoài. Hắn ở cái này trong một sát na, tựa như là trở thành sáng tạo hết thể chu á tể, đem toàn bộ thế giới nhân quả giai điệu nắm ở trong tay. Vạn có mà hoàn toàn không có nhất nhất gì nữ nhân kinh nghi một cái tiếng, thanh âm của nàng nghe tuổi tác không lớn, lại mang theo lười biếng thành thục, làm cho không người nào có thể xác định, nàng rốt cuộc là cô gái còn là một quý phụ nếu đã tới, vươn một tay tính là gì vẫn là ra đi, dù cả gì. Giai u dò kỳ cười ha ha một tiếng. Từ tứ đại sở diễn sinh, như có như không lực lượng quán xuyên toàn bộ đầu nguồn, dạ hồng đúng chỉ chứa chấp một cánh tay đưa ra chỗ hồng, trong phút chốc bị xé nước, biến thành một đạo quỷ dị không hiểu, để cho người khiếp đảm khe hở. Khe hở lưỡng đoạn cột hai cái nơ còn bướm, rõ ràng là như thế khiến người ta chán ghét đồ sợ hãi, hết lần này tới lần khác mang theo kia bán manh mùi, có thể tưởng tượng được kỳ chủ người ta ác thú vị. Giai u dọ kỳ cầm lấy tay của nữ nhân vừa dùng lực, hoàn toàn không ngờ tới sẽ là tình huống như vậy từ y lìa mỹ nữ, từ kia khoảng cách bên trong bị lôi ra, ở một hồi thấp trong tiếng hô, bị dù dỏ kỳ nắm ở eo, ôm ở trong lòng. Mê người hương khí tử dù cả gì trên người tràn phóng, đó là thời gian nổi lên mang đến thuần thuần mỹ vị, na nở dê mả cờ lấy làm như đông phương vừa tựa như đúng tây phương kiểu trường bào, bên hông bị màu đỏ đai lưng chặt buộc, nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ như là một cái thủy xà. Giai u dọ kỳ tay giữ tại ngang hông của nàng, theo bản năng tả hữu băn khoăn, cảm thụ được nàng y ăn vào chân chuột. Trên cánh tay va chạm vào, đúng giả củ mọ rủ cả gì kia miêu tả sinh động nửa vện tròn trịa, bơ chủ ngực nửa lộ, kia hạ cù nị nị một mảnh ở buổi tối hôm ấy cũng choáng váng nhân mắt. Giai u dọ kỳ hơi xoay giật mình đầu, dù cả gì cầm phải dựa vào ở trên vai của mình, kim sa vậy tóc quăn không phải cẩn thận quét qua chóp mũi của mình, ngứa một chút, hương hương. Rất là thoải mái, dạ cụ mọ rủ cả gì trên mặt của kinh nghi bất định, nửa há hồng chủ môi khiến người ta muốn ăn, từ kia răng ngọc gian lộ ra ẩm ướt nhiệt khí, đánh vào giai u dọ kỳ gò má trên, ôn nhu mà thư. Khoe mắt dư quang nhìn đạo kia khoảng cách, dường như hỗn độn mực tàu nhan sắc, vô số con mắt ở bên trong nháy một cái, chúng nó hoặc nghi hoặc sợ hãi, hoặc nhe răng cười, hoặc tiếc hận, hoặc bi thương, hoặc hưng phấn, kia trong ánh mắt truyền đến thế gian bách thái tâm tình. Giai u dọ kỳ câu dẫn ra ngoại nhân tầm vị cười, con mắt khẽ híp một cái, trong lòng hơi động, tứ đại lực luân hồi xoay tròn, vậy đại biểu thế gian tất cả, lại đại biểu cho thế gian hư vô lực lượng lần nữa tràn ra, đạo kia khoảng cách đang không có giả cụ mọ dù cả gì dưới sự khống chế, bị giai u dọ kỳ cứng rắn sinh sinh khép lại. Một bên nghiêm túc đại ô quy buông lỏng thân thể của chính mình, địch nhân như là đã bị làm ngọn đèn mình tôn đại nhân bắt, vậy ở không quá an toàn, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy. Cái kia yêu quái hiền giả lại vẫn cùng thần minh đại nhân đúng quen biết cũ a hiện tại dạ củ mọ dù cả gì tên mặc dù không dám nói là một yêu quái đều biết, thế nhưng đối với việc này không biết bao lâu lao ấu quy mà nói, cũng không phải xa lạ yêu. Dù cả gì a, so với năm đó, nhưng là phải xinh đẹp sinh ra đây. Giai U Dò Kỳ miệng gần sát giả cụ mỏ rủ cả gì lô thai, nhẹ nhàng thở ra, giai nhân bị đánh lén, tiểu chủ thân thể một hồi run run. Giả cụ mỏ rủ cả gì, thật là càng ngày càng xinh đẹp không phải dáng ngoài biến hóa, mà là kia nổi lên đến nghìn năm khí chất. Của nàng bề ngoài cùng Giai U Dò Kỳ rời đi nơi này lúc, không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là khí chất, lại sinh ra long trời lở đất cải biến, kia như Thương Hải Tang Điền cải biến. Thậm chí để Giai U Dò Kỳ đều có thể cho rằng nhận lầm người. Thế nhưng, đây mới là yêu quái hiền giả sở hẳn có khí chất đi. Đã không có xấu hổ ngây ngô, chỉ có lười biếng thành thục, đã không có trước đây ở phía sau hắn, tiểu sân kêu họ kỳ đại nhân chỉ có kia thời gian sở ấn, xem lần thế gian ấm lạnh chìm nổi, đem chính mình một lòng hoàn toàn ẩn giấu thâm thúy. Tinh khiết chi tâm đã không ở, tâm, sớm đã lạnh, nhưng có thể ở kia tim nhất trung ương. Còn có mênh mông nhiệt huyết cũng khó nói. Bị Giai U Dò Kỳ đột nhiên tập kích làm cho thân thể tê dại, dạ cụ mọ rủ cả gì cũng không phải dễ đối phó. Nàng cười duyên một tiếng, bật hơi như lan, họ kỳ đại nhân nhưng thật ra biến hóa không lớn, chỉ là trở nên càng mạnh mẽ hơn đích thực đây. Dạ cụ mọ rủ cả gì ấm khí tức học Giai U Dò Kỳ, phụt lên ở bên thai của hắn, ngứa một chút, tê tê, để trên thân người một hồi sảng khoái run dậy. Ta thật đúng là hiếu kỳ đây cổ lực lượng kia giả củ mỏ dù cả gì xảo tiếu thiên hề, thung lười biếng lười, thế nhưng kia như như thủy tinh con mắt màu tím, tạo nên liên y cùng sóng gợn, thâm thúy dường như vũ trụ tinh không. Cảnh giới chi yêu giả củ mỏ dù cả gì, nắm giữ nhân loại không thể nào hiểu được, yêu quái trở nên sợ hãi cảnh giới lực, giả củ mỏ dù cả gì tin tưởng, bây giờ mình yêu lực, phối hợp kia cảnh giới thần bí lực, coi như chống lại năm đó dâu dò kỳ. Nàng cũng có tự tin, thế nhưng cái này mới vừa thấy mặt ra vai phủ đầu, để cho nàng kinh nghi bất định. Dạ cụ mò rủ cả gì cùng Giai U Dò Kỳ, tuy là trên mặt mang cười, thế nhưng đã không có một năm kia thẳng thắn thành khẩn gặp lại, lưỡng nhân gian cách một tầng như có như không ra, mỗi người cảnh giác.